Will be fine, I promise. Chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, các em nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Hôm nay có học viên mới tham gia chương trình học cùng chúng ta. Giáo viên vừa dứt lời, một chàng trai mái tóc ánh chút tím bước vào. Các cô tiểu thư lúc này cứ nhìn cậu không chớp mắt. Nếu hắn là lạnh lùng, Bảo Khang là năng động thì chàng trai này đây mang nét thư sinh hiền lành nhưng ánh mắt lại cương nghị đến lạ. Chào mọi người, tôi là Ngô Bách Nhật, mong mọi người giúp đỡ. Cậu gật đầu nhẹ như chào hỏi, ánh mắt bỗng vui vẻ đến lạ khi cậu nhìn thấy người mà mình đang tìm kiếm nó đang dựa vào anh. Thoáng bất ngờ khi nghe cái tên rất rất quen, còn ngỡ mình nghe lầm. Nó ngẩng đầu lên nhìn người con trai đang đứng dưới kia. Miệng bất giác thầm gọi tên người đó. Tết, cậu gọi tên rồi mỉm cười thật tươi. Thì thầm với giáo viên gì đó rồi thẳng tiến đến chỗ nó đứng dậy nhìn cậu. Cậu kiềm lòng không được mà ôm chầm lấy nó, thời gian như dừng lại ngay. Hắn khó chịu nhìn phản ứng của nó không đẩy cậu ra. Mà còn vòng tay sau cổ ôm cậu thật chặt, khiến hắn giận đến mức nắm chặt tay thành nắm đấm. Đập mạnh xuống bàn rồi cho tay vào túi rời khỏi phòng học. Nó ngỡ ngàng trước hành động của hắn. Lòng có chút bối rối. Xin phép, cậu nói vọng lên với giáo viên và không đợi giáo viên đồng ý, cậu đã kéo tay nó ra ngoài. Hoàng Vũ sớm đã rời khỏi phòng học theo hắn. Phin và Bảo Khang thắc mắc nhìn nhau rồi cũng chạy theo anh để hỏi thăm tình hình. Đứng ở một góc hành lang vắng vẻ, cậu dừng bước kéo nó lại ôm vào lòng. Do quán tính nên nó đã nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của cậu. Anh rất nhớ em, thật rất nhớ em, cậu thì thầm rất nhỏ như thể sợ có thêm một người khác biết. Sắp chịu không nổi, nó hơi ngộp trong vòng tay chặt như vậy, nên lên tiếng cắt ngang cảm xúc nhớ thương của cậu. Xin lỗi, cậu thả nó ra, đặt tay lên má nó. Ánh mắt của cậu như muốn thấu suy nghĩ của nó nhưng không thể. Nó quá bí ẩn khiến cậu tò mò. Nó qua cuốn hút khiến cậu cũng giống như những người kia mê muội trong sắc đẹp của nó. Cậu yêu nó. Cậu yêu nó từ lần đầu gặp mặt, yêu cách mà nó thưởng thức những cốc coffee mà cậu pha chế. Yêu cái vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ẩn bên trong là một cô gái nhỏ chịu quá nhiều đau đớn và khao khát được yêu thương. Bảo vệ cậu đã âm thầm điều tra thân phận của nó, những kết quả là bằng không. Chuyện cậu biết chỉ có những nỗi đau trong quá khứ. Còn nó của hiện tại cậu hoàn toàn không thể nắm bắt. Nó quá cao để cậu có thể với tới. Tìm một chỗ ngồi, một chút coffee, nó cười nhẹ nhìn cậu rồi ngoảnh đầu tiến thẳng về phía căn. Tin, bỏ lại ánh mắt thích thú của cậu đang chăm chú nhìn nó. Nhưng cũng nhanh chóng theo chân nó. Người đó là ai? Hắn tâm trạng hiện tại đang rất không ổn định. Nhìn lên bầu trời suy tư. Là người duy nhất nó tiếp xúc trong thời gian ở Mỹ. Cậu ta thích nó, Hoàng Vũ trầm giọng khi nhắc đến người con trai kia, bởi khi nhìn vào cậu, anh nhận thấy cậu không hề đơn giản như vẻ ngoài. Chính sự yêu thích nó gần như khiến cậu mù quáng. Cô ấy có biết, hắn muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người này. Biết, nhưng nó chỉ xem cậu ta là bạn. Cậu ta vì không thể chấp nhận sự thật đó nên đã chạy về đây. Một làn khói nhẹ phả ra từ miệng anh, tàn thuốc cũng bị gió thổi bay nhẹ nhè trong không trung. Anh dập rồi quẳng tàn thuốc sang một bên. Ngã người lên thảm cỏ xanh nhìn bầu trời không có chút nắng. Chỉ có những vần mây trôi không ngừng, khó đoán như lòng người. Vậy cậu ấy không phải người tốt, Phin lên tiếng, chả biết, nhưng tôi khẳng định cậu ta không đơn giản. Anh gác tay trên trán nhắm mắt hờ. Lòng có chút lo lắng, hắn trầm tư nhìn xung quanh. Bảo Khang nhìn thấy hắn như vậy cũng không khỏi bất ngờ. Bảo bối thích cậu, tôi có thể đảm bảo nên cậu cứ yên tâm. Bảo Khang vỗ ngực đảm bảo. Cậu nói như vậy chỉ muốn vớt phát lại chút không khí vui vẻ, khung cảnh ngoài kia đã không mấy tươi đẹp. Ở đây lại còn có những con người mang tâm trạng không tốt, cậu thiết nghĩ sự lạc quan của cậu sớm muộn cũng bị họ dập tắt. Mời tiểu thư, cậu vui vẻ đặt tách macchiato pha chế đơn giản trước mặt nó. Vì ở căn, tin trường không có nhiều loại coffee nên cậu chỉ có thể làm được vậy. Cảm ơn, đưa tách coffee lên miệng uống một ngụm. Cảm giác vị đắng pha chút ngọt thấm dần vào đầu lưỡi khiến nó thích thú. Vẫn xinh đẹp, và vẫn lạnh lùng nhỉ. Cậu ngắm nhìn nó, cậu còn nhớ lần đầu gặp mặt. Nó ngồi một góc quán coffee nơi cậu làm. Mắt nhìn mông lung bên ngoài, khoảng khắc đó cậu đã thích nó. Nên quyết định dùng tài pha chế của mình để bắt chuyện. Để làm quen và làm bạn với nó. Về đây làm gì? Nó đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Khiến cậu có chút ngột ngạt thu lại ánh nhìn đang lưu trên người nó. Lần này anh về là có chuyện phải giải quyết và cũng để chinh phục được em. Cậu xoa đầu nó như cách mà anh vẫn hay làm nhưng với cậu. Nó có cảm giác không mấy dễ chịu đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn ra bên ngoài. Trời bắt đầu kéo mây và có lẽ cũng sẽ đổ một trận mưa lớn, ve vãn cầm tách coffee. Không ai nói với ai câu gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Từ ngày nhập học nó tự hỏi lòng có khi nào nó học một buổi đúng nghĩa. Học toàn giữa chừng thì bỏ ra ngoài. Không thì iPad luôn túc trực trong tay với hàng tá thông tin dữ liệu trên màn hình. Không thì bị anh dụ dỗ ngủ gật gà trong giờ người khác học. Ren dê dê dê, lại chuỗi âm thanh dài vang lên. Kết thúc một ngày với danh nghĩa đi học của nó đứng dậy. Dây giày chợt vướng vào ghế mà bung ra. Định ngồi lại thắt thì một mái đầu đã quỳ xuống trước nó. Nhẹ nhàng thắt lại dây. Không cần, nó lên tiếng, chỉ chút chuyện nhỏ. Cậu ngoan cố, chuyện nhỏ đó cứ để anh ấy. Hắn từ ngoài bước vào. Nó lên tiếng làm gián đoạn việc thắt dây của cậu. Cậu ngẩng đầu đứng dậy nhìn hắn, hắn hạ người trước nó. Thắt lại rất nhanh rồi đứng dậy rồi dùng ngón tay chỉ nhẹ vào trán nó. Rất biết lợi dụng, nó cười rất vui vẻ trước mặt hắn. Làm cậu nổi lòng ganh ghét, sao em lại đối xử với anh như vậy? Anh có gì thua anh ta chứ? Anh nhất định phải làm em yêu anh. Suy nghĩ xoẹt qua đầu rồi biến mất. Cậu là Triệu thiếu gia. Bách Nhật Trưng ra nụ cười giả tạo với hắn, không đáp hắn chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời, cho một tay vào túi. Tay còn lại nắm lấy tay kéo nó đi. Hoàng Vũ, Bảo Khang và Phin cũng bước theo bọn nó vừa đi khỏi. Cậu đã nắm tay thành nắm đấm. Tách coffee nguội giờ đã tan tành dưới cái đấm của ai kia. Rất không may cho cậu là hành động vừa rồi đã lọt vào một người. Vừa kéo nó đi hắn định quay lại phòng học lấy điện thoại bỏ quên. Khi đi ngang qua chỗ lúc nãy hắn thấy cậu rất tức giận. Tách coffee thì đã nát tự lúc nào. Khẽ nhếch môi hắn nhanh chóng rời khỏi đó. Cách chương.